yêu đương là khúc đoạn trường. Làm sao tôi biết yêu đương là tiếng thê lương. Từ khi tôi mới yêu người đó, tình yêu thơm ngát như lời hứa. Cuộc tình ngây thơ chúng tôi xây mộng xây mơ. Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ nặng sầu. Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ xa nhau. Dù tôi không muốn tin là hết, tình yêu như lá theo mùa chết. Cuộc tình năm xưa sẽ tan sau một cơn cõi địa đàng. Làm sao tôi biết yêu đương là mỗi giây oan. Từ khi tôi biết yêu là thế, tình yêu đốt cháy tim nhỏ bé. Tình ra đi sẽ đem theo cả say mê. Cho tôi biết yêu nhau dù có yêu nhau là vẫn thương đau. Dù cho tôi biết quên người cũ, tình yêu chấp cánh theo ngọn gió. Lòng người đông đưa vết thương mỗi tình xa xưa. Cõi địa đàng. Làm sao tôi biết yêu đương là mỗi giây hoang. Từ khi tôi biết yêu là thế, tình yêu đốt cháy tim nhỏ bé. Cuộc tình xa đi sẽ đem theo cả say mê. Người cho tôi biết yêu nhau dù có nguyện cho tôi biết yêu nhau là vẫn thương đau. Dù cho tôi biết quên người cũ, tình yêu chấp cánh theo ngọn gió. Lòng người đông đưa vết thương mỗi tình xa xưa. Dù cho tôi biết quên người cũ, tình yêu chấp cánh theo ngọn gió. Lòng người đông đưa